Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, Tà Vương. Thạch Chi Hiên là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Đây là bị tác giả dành cho yêu ái, hướng huyền chi hữu huyền lĩnh vực khoác lác cường giả, bất tử ấn pháp nghe nói khám phá sinh tử. Chẳng những có thể chuyển hóa sinh chết, còn có thể sinh khí cùng tử khí biến hóa ở bên trong lấy được cuồn cuộn không dứt chân khí. Thạch Chi Hiên nếu như đến đó chủng thần linh huyền huyễn tiểu thuyết dị giới, đều có thể sửa thành vài hệ chủ thần. Thạch Chi Hiên tự nghĩ ra bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp. Từ công pháp khái niệm bên trên, một người liền chiếm sinh mệnh, tử vong, không gian mấy đại thần cách, những người khác tối đa coi là một loại, Ninh Đạo Kỳ xem như là tự nhiên, Tất Huyền là hỏa diễm, Từ Hàng Tĩnh Trai như vậy có thể lừa dối có thể là quang minh, Âm Quỷ Phái xem như là hắc ám, Tống Khuyết chuyên chú luyện đao có thể tính chiến thần, Theo Hầu là đánh cờ Phó Thải Lâm liền thoáng đê đoan. Hắn lại không phải kiêm chức đoán mệnh, không có cách nào khác thăng cấp trở thành vận mệnh. Mọi người tổng ôm thiên tài đều là bệnh thần kinh phiến diện. Thạch Chi Hiên ở nơi này huyễn tưởng thế giới cũng không có thể ngoại lệ. Như vậy một cái cao nhân, dĩ nhiên được bệnh tâm thần phân liệt, quả thực khiến người ta buồn cười. Tu luyện tới bước này cần cường đại tinh thần. Đối với mình ta chính xác suy nghĩ, nhận thức cùng nắm chặt. Thạch Chi Hiên ở võ công đại thành phía sau dĩ nhiên có thể nổi điên. Cũng thật là khiến người ta hết chỗ nói rồi. Chỉ có thể nói cái này thế giới tu luyện tinh thần quá dễ dàng. Đừng xem mỗi một người đều có khí thế. Trên thực tế tinh thần của bọn hắn tất cả đều là không trung lâu các. Tâm trí không có gì tiến bộ. Hoàng Siêu giao thủ với hắn. Hai người lấy nhanh đánh nhanh. Ở trong mắt người ngoài, thân ảnh của hai người một cái tiêu thất, chỉ còn dư lại một điểm mơ hồ dáng vẻ. A hát, huyễn ma thân pháp, Hoàng Siêu thoáng cười, không có quá nhiều co quắp. Hắn cảm thụ cái này linh giác dị thường, có điểm minh bạch, Tống Khuyết vì sao phải xịt hắn là ảo thuật. Tốc độ bọn họ vượt qua thường nhân nhãn lực, đối với mình mà nói cũng là có thể tiếp thu phạm vi. Thạch Chi Hiên thi triển thân pháp, có thể ảnh hưởng đối phương tinh thần, tại loại này lấy khí thế linh giác tập trung đối thủ trong chiến đấu. Hắn đương nhiên chiếm hết tiện nghi, nhưng là đối với Hoàng Siêu, cái này tuy là quấy rầy Hoàng Siêu một loại cảm giác hệ thống, lại như cũ không thể giấu giếm được Hoàng Siêu ngũ cảm. Hoàng Siêu càng phát ra cảm thấy, chính mình tích lũy thuộc tính đáng quý chỗ. Thân thể tố chất toàn diện đề thăng, không hề đoản bản, đây là tất cả thế giới căn cơ. Thạch Chi Hiên ra tay toàn lực, những người khác khả năng thấy không rõ động tác của hắn. Cần nhờ khí cơ cảm ứng tới đối ứng, Thạch Chi Hiên thân pháp xứng hợp chân khí khí thế, có thể quấy dày đối phương linh giác, làm cho đối phương triệt để mất đi mục tiêu. Đây không phải là máy bay tàng hình. Linh giác cùng radar sóng đối ứng, Thạch Chi Hiên công pháp đối tượng là linh giác một loại cảm giác. Cùng loại ẩn hình nước sơn hấp thu radar sóng, mà hai người hình thể vẫn chân thực tồn tại. Đối với cái này thế giới mà nói, nhân thể kèm theo ngũ cảm theo không kịp loại tốc độ này. Ở cao thủ đối chiến chủ yếu dựa vào linh giác, Thạch Chi Hiên thân pháp chuyên môn khắc chế nó. Cũng rất có hiệu quả. Bất tử ấn pháp nói khoác càng đáng sợ hơn. Không ở chỗ này bờ, không ở bỉ ngạn, không ở chính giữa gian. Âm dương tương sinh, vật cực tất phản, sinh tử nhị khí trong lúc đó chuyển biến cát, sở hữu các loại thần kỳ đặc tính. Hoàng Siêu chỉ muốn nói nếu như thế điêu, Thạch Chi Hiên ngươi làm sao không hơn trời ơi. Bắc Minh thần công thu nạp nội lực ở trên thiên long thế giới vô cùng đáng sợ. Nhưng mà nơi đây thu nạp chân khí chuyển hóa thủ đoạn lại cũng không hiếm thấy. Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp cũng có thể chuyển biến địch nhân chân khí, bổ sung tự thân khí huyết, bao hàm hấp công chuyển hóa, rất nhanh chữa thương nhiều loại đặc tính. Thiên ma công thao túng lực tràng, đồng dạng có thu nạp người khác công lực pháp môn. Ngô, thêm một thành công lực nhìn. Hoàng siêu công lực tinh thuần không gì sánh được. Linh tính kiên cố, phía trước cùng Thạch Chi Hiên diễn luyện một cái võ học. Dòm ra hắn công pháp huyền huyền. Lúc này muốn phân thắng bại, một ngày tăng lực, Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp lập tức có không chịu nổi chi tưởng. Nếu quả thật giống như miêu tả ngôn ngữ thần kỳ như vậy, coi như đánh chết Thạch Chi Hiên hắn đều hẳn là sống lại. Mà sự thực là đây đều là vô nghĩa. Thạch Chi Hiên công pháp có độc đáo sáng điểm, ở hoàng siêu cường đại tinh thần căn bản dưới, tất cả đều không chỗ có thể ẩn giấu. Không đến phản hư, hết thảy đều vẫn là kỹ xảo. Thạch Chi Hiên đường lối sáng tạo đã đạt được tài nghệ đỉnh phong, bản thân của hắn cũng cảm nhận được một ít luyện thần phản hư thần bí, nhưng là bị tinh thần phân liệt mệt mỏi, lại không phát triển dư lực. Hoàng siêu nếm thử lấy linh giác tập trung Thạch Chi Hiên, tìm càng nhiều tinh thần, là đối phó cao thủ bình thường gấp 5 lần. Loại khí thế này ứng dụng, quấy nhiễu niệm lực ở bên trong các loại tinh thần cảm giác, để hoàng siêu tự đáy lòng tán thán. Thạch đại gia không hổ là tông sư võ học, trí tuệ khiến người ta bội phục. Hoàng siêu bình thản mở miệng, hiện ra rất có dư lực, để Thạch Chi Hiên nội tâm chấn động, động tác bị kiềm hãm, này lên kia xuống, kỳ tích cảm ứng được. Hoàng siêu lập tức theo dõi xuất thủ, một chưởng đánh vào Thạch Chi Hiên đầu vai, sau đó thu tay lại mà đứng. Thạch đại gia, đắc tội. Thạch Chi Hiên thôi động tâm pháp, xua đuổi trong cơ thể chân khí. Hắn đã không dám ở chuyển hóa hoàng siêu chân khí, muốn tiêu ma hắn chân khí, sẽ khiến cho chính mình tổn thất càng nhiều. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn kinh ngạc phát hiện mình chẳng những không phải hoàng siêu đối thủ, cũng vô pháp ở hoàng siêu trước mặt thoát thân. Đối phương thân pháp với hắn tương xứng, còn không biết hắn là hay không toàn lực phát huy. Mạch suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Thạch Chi Hiên lập tức tỉnh táo lại. Trong lòng hắn bình thường một mặt lại nổi lên, trên thực tế cầu mong gì khác sinh bản năng biết, lúc này tìm đường chết chính là thật chết. Lý thế dân không 20, lại có đáng sợ như vậy võ công, khó có thể tin. Sự thực chính là như vậy, Thạch Chi Hiên cũng không có thể không tiếp thu. Hắn lập tức lấy toàn bộ mới thái độ đối đãi hoàng siêu. Cái này không lại là một cái kiệt xuất hậu bối, mà là một cái cùng mình bình khởi bình tọa, thậm chí cao hơn chính mình minh cao thủ. Thạch Chi Hiên không phải cổ hủ không thay đổi ngoan cố, kiên trì địa vị mình cao không thể chạm. Hắn đối đãi hoàng siêu thái độ lập tức trở nên khách khí. Hoàng siêu chi trước trào phúng, không còn là mạo phạm, chỉ có thể coi là vui đùa. Địa vị gì, sẽ có cái đó dạng đãi ngộ. Thạch Chi Hiên thân là ma môn người, làm việc càng là phi thường hiện thực. Lý công tử làm tốt lắm đại sự. Ba lăng bang thế lực quảng đại, trải rộng nam phương các tỉnh, bị ngươi một phen tẩy trừ. Đảo mắt gió thổi tản mát, hiện tại trên giang hồ, Lý công tử là kiệt xuất nhất thanh niên tuấn kiệt. Ngươi tới đến lớn Thạch tự, có gì muốn làm? Chẳng lẽ phải tiếp tục thay trời hành đạo? Ngoại trừ ta đây cái ma đầu. Thạch Chi Hiên ổn định trong cơ thể tình huống, dùng giọng buông lỏng nói rằng, lúc này cùng Lý Thế Dân trang bị lớn, đó là tự tìm không thoải mái. Hoàng siêu cảm thấy Thạch Chi Hiên thái độ rõ ràng biến hóa. Trong lòng cười thầm, lúc này đến lúc đó người bình thường. Hắn khách khí nói rằng, Tà Vương nói quá lời. Tuy là ngươi theo ta cha từng có không thoải mái, thế nhưng nhiều năm trước phong lưu chuyện cũ, lúc này còn có cái gì thảo luận cần phải. Thân ta là người tử. càng không hứng thú quản cha ta tiếc nuối sự tình. Tà vương bằng bản lĩnh đạt được mỹ nhân ái mộ, không gì đáng trách, ngược lại thì một người khác biên bất phụ, hành sự nghịch thiên ngộ biện. Tà vương nếu như biết hắn hạ lạc, cũng xin báo cho ta biết, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Thạch Chi Hiên liên lạc với Hoàng Siêu nói, hai tặc không biết nên khóc hay cười, kinh ngạc một chút mới nói, Lý Huyên, ân, lệnh tôn trong miệng hai tặc, dĩ nhiên là hai cái được hắn tâm nghi mỹ nhân nam nhân. Được rồi, ta hiểu lệnh tôn ý nghĩ, hắn nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang có chút đồng tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.